Chương 739, đuổi bắt. Lúc này Lăng Trần một đoàn người còn chưa không biết, bọn họ đã lâm vào một hồi to lớn đuổi bắt bên trong. Gần như toàn bộ Ích Châu bộ khoái, thợ săn tiền thưởng đều là lấy được 3 bức vẽ như, chỉ cần có thể bắt lấy này 3 cái phạm nhân, không chỉ có thể đạt được gia nhập đường môn tư cách, càng có vương cấp công pháp, võ học bí tịch ban thưởng, cái này mới khiến được thiên hạ này bộ khoái cùng thợ săn tiền thưởng đều sinh động lên. Kỳ thật công pháp bí tịch những cái này ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là điểm thứ nhất, gia nhập đường môn tư cách, đây là để cho tất cả mọi người vô cùng động tâm. Bởi vì đường môn bên trong, vốn là chính là lấy gia tộc vì hình thức, chỉ có đường ra người, mới vào khỏi đường môn, mà hiện giờ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể đạt được gia nhập đường môn bực này quái vật khổng lồ tư cách, này không chỉ đối với mình thân, đối với hậu thế đều là một kiện đại hảo sự. Phát ra treo giải thưởng người, tất nhiên là tại đường môn quyền cao chức trọng, cực kỳ xưa cờ nà nở dê người. Lâm Giang Thành, Ích Châu Tây Bắc Bộ một tòa trung đẳng thành thị. Tuy nói là trung đẳng thành thị, thế nhưng nơi đây phồn hoa, lại có thể so với Nam Quốc bất kỳ một tòa đô thành. Thành bên trong lớn nhất một cái khách sạn. Lăng Trần một đoàn người đã tại trong khách sạn đặt chân, bọn họ đuổi một ngày đường, lúc này nghỉ chân. Lâm Giang Thành cự ly Thái Nhạc Sơn chỉ có ngàn dặm, chúng ta ngày mai liền có thể đến chỗ đó, chỉ là La Cô Nương xác định, sư huynh của ngươi Thẩm Thiên Lãng sẽ ở cái địa phương kia sao? Lăng Trần bưng lên trên bàn chén trà nhấp một miếng, sau đó ngẩng đầu hỏi. Thẩm sư huynh lần trước lúc rời đi, nói hắn sẽ đi Thái Nhạc Sơn rèn luyện, nếu như hắn còn không có rời đi, hẳn là ở nơi này Thái Nhạc Sơn phụ cận. La Tiên Nhi nói, vậy ta nhóm hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục chạy đi. A Lăng Trần gật gật đầu, bọn họ mấy ngày trước đây liên tục chạy đi, phong trần mệt mỏi, hắn bản thân ngược lại là không có vấn đề gì, thế nhưng La Tiên Nhi một kẻ con ga y y hê u ở tờ, loại này lặn lội đường xa, tự nhiên có chút không chịu được nổi. Bất quá mấy ngày nay Lăng Trần từ La Tiên Nhi nơi này, cũng là biết không ít về Cửu Châu đại địa sự tình. Bây giờ Trung ương Hoàng Triều, tại kéo dài vô số thay đế vương, hôm nay là do Vân Giao nữ đế thống trị. Nhắc tới vị Vân Giao này nữ đế, coi như là Lăng Trần, đều không thể không tán thưởng đây là một vị nhân vật truyền kỳ. Vị Vân Giao này nữ đế là chẳng qua chỉ là một gã hoàng tộc chi thứ nữ tử, vô luận là thân phận huyết thống, hay là quyền thế địa vị, nàng hai bàn tay trắng, ngôi vị hoàng đế nhất định là không tới phiên nàng, rốt cuộc hoàng thất chính thống những mầm ngống kia đệ, mới có được đệ nhất danh sách quyền kế thừa. Nhưng mà nàng lại dựa theo chính mình khủng bố tu luyện thiên phú cùng với xuất sắc chính trị thủ đoạn, chậm rãi bò lên trên quyền lực đỉnh phong, lấy được khắp nơi duy trì, đang từ từ nắm trong tay lực lượng cường đại, nàng phế bỏ hoang dâm vô đạo, không hề có với tư cách là đời trước hoàng đế, chính mình leo lên cửu ngũ đại vị. Lấy một cái nữ lưu hạ người leo lên cửu châu đại địa chí tôn chi vị, Vân Giao này nữ đế, có thể nói là đệ nhất nhân. Bất quá để cho Lăng Trần càng bội phục, hay là Vân Giao này nữ đế tu vi, nghe nói đối phương mới 28 tuổi, hiện giờ cũng đã là một người thánh giả, này phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu lịch sử, đều là cực kỳ hiếm thấy. Đây cũng là Vân Giao nữ đế có thể đàn áp ở khắp nơi phản đối thế lực nguyên nhân, dù sao cũng là hoàng triều cái thứ nhất nữ đế, bảo thủ người phản đối tự nhiên như mây, nhưng cuối cùng, những người này đều không ngoại lệ mà đều bị huyết tinh đã trấn áp. Lăng Trần đối với vị Vân Giao này nữ đế 10 phần bội phục, nếu là có cơ hội, hắn đều muốn đi thần đều một chuyến, đổ thấy đối phương tuyệt thế phong thái. Mà thân là cựu đại gia tộc một trong Liễu gia, thì là trưởng quản lấy toàn bộ Ung Châu chi địa siêu cấp thế lực. Cho dù là tại cựu đại gia tộc bên trong, Liễu gia thế lực cũng thuộc tại nhất lưu, mà đại tư mệnh là đường kim Vân Giao nữ đế nể trọng nhất trọng thần. Về phần hắn phụ thân Lăng Thiên Vũ sinh ra mục đích bản thân Lăng gia, thì là nắm trong tay tiếp giáp Đông Hải thành châu chi địa, được xưng kiếm thánh thế gia, gần như cùng Trung ương Hoàng Triều đồng thời xây dựng, thuộc tại khắp đại lục xưa nhất một trong những gia tộc. Này hai đại thế gia, đều là cửu châu đại địa quái vật khổng lồ, mà Lăng Thiên Vũ cùng Liêu Tích Linh đều là này hai nhà dòng chính đệ tử. Theo lý mà nói, Lăng Trần bực này huyết thống, sợ là ao ước sát người bên ngoài, để cho người trong thiên hạ đều thèm nhỏ dãi. Thế nhưng bây giờ tình huống lại là, Lăng Trần liền thân phận của mình cũng không dám bại lộ, người của Liễu gia thậm chí muốn mạng của hắn, về phần Lăng gia, đến tột cùng là cái bộ dáng gì, Lăng Trần không được biết. Tại không có lớn lên trước, Lăng Trần sẽ không để cho người biết hắn và Lăng gia, Liễu gia quan hệ. Bất quá hắn mặc dù nói, cũng không ai sẽ tin, rốt cuộc đường đường kiếm thánh thế gia, Tư Mệnh gia tộc, tại sao có thể có hắn như vậy chán nản dòng chính đệ tử. Ngay tại Lăng Trần trầm ngâm trong đó, khách này sạn bên trong, người lại không biết chưa phát giác ra chậm rãi bớt đi, đến cuối cùng, chỉ còn lại 4 người thân mặc cẩm y liễu bộ khoái, hướng về Lăng Trần 3 người đã đi tới. Kia 4 người bộ khoái vây Lăng Trần 3 người, nhìn thoáng qua trong tay bức họa, sau đó nói, ba người các ngươi chính là phủ đô đốc truy nã tội phạm quan trọng nhanh trong túi đầu nhận tội, bằng không, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Không biết ba người chúng ta phạm vào tội gì, Lăng Trần trong lòng cũng là có chút kinh ngạc, bất quá hắn như trước mặt không hoảng hốt hơi thở không gấp, bình tĩnh mà hỏi. Chúng ta này cũng không biết. Kia cầm đầu bộ khoái lắc đầu, ta chỉ biết, các ngươi là hoàng triều tội nhân, là đường môn cùng phủ đô đốc muốn truy nã đối tượng, chúng ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Đường môn nguyên lai như thế. Lăng Trần lạnh lùng cười cười, xem ra kia đường lòng đám người phía sau màn cao thủ, tựa hồ không nguyện ý vận dụng lực lượng đường môn, vậy mà muốn mượn những lích châu này phủ đô đốc bộ khoái lực lượng, tới bắt bọn họ. Bởi vậy, bọn họ những người này, liền thực trở thành tội nhân, bị triều đình bắt, đó là thiên kinh địa nghĩa, cũng không có ai sẽ hoài nghi, khiến cho cái gì gây thêm rắc rối sự tình. Các ngươi bị đường môn lợi dụng, chúng ta căn bản không phải tội phạm quan trọng. Kính xin các ngươi tìm đến chứng cứ, tra rõ ràng, xuống lần nữa kết luận. Bên cạnh La Tiên Nhi vội vàng nói. Đợi đem các ngươi chóc nã quy án, chúng ta tự nhiên sẽ tường tra. Thế nhưng hiện tại, kính xin các ngươi mấy vị cùng chúng ta đi một chuyến. A kia cầm đầu bộ khoái ánh mắt hờ hững nói. Vậy ta nếu không nói gì, Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng tin tức, cái gọi là Ích Châu Phủ Đô Đốc, mặc dù là Trung ương Hoàng Triều địa phương cơ cấu, nhưng hiện tại xem ra, e rằng chẳng qua là đường môn nước phụ thuộc mà thôi. Nếu là bị những người này bắt đi, liền cùng rơi ở trong tay đường môn, không có cái gì khác nhau. Dám cả gan phản kháng triều đình, vậy nằm rời đi. A một người sắc mặt hung ác ngang ngược bộ khoái trong mắt hàn quang mãnh liệt bắn, chợt hắn thê lớn lực chỉ một trường, liền rồi đột nhiên đánh hướng ngực của Lăng Trần. Mặt không đổi sắc, Lăng Trần bàn chân một chút, cả người tính cả cái ghế liền hướng về sau bình di ra ngoài, tránh được bộ khoái một trường. Phanh một trường này hung hăng rơi vào kia trên bàn gỗ, nhất thời liền đem bàn gỗ cho đập thành mảnh vụn, mảnh gỗ vụn hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra ngoài. Bắt lấy tiểu tử này trước bốn người bộ khoái cũng nhìn ra, Lăng Trần là trong ba người thực lực tối cường người, chỉ cần có thể bắt lại Lăng Trần, liền cơ bản tương đương với đã thành công. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.